Chương 06, giúp ngươi nhập đạo. Chương 06, giúp ngươi nhập đạo tiến vào thôn, nhìn xem giấy lên khói bếp thôn nhỏ ở bên trong, Ngọc Độc Tú trên gương mặt mang theo một tia dáng tươi cười, hắn ưa thích loại này an tưởng an hòa hào khí. Ca, ngươi trở lại rồi cách rất xa, chỉ thấy Ngọc Thập Nương đứng tại cửa ra vào, xa xa đối với Ngọc Độc Tú khoát tay. Đây là tiểu muội Ngọc Độc Tú đối với Cẩm Lân giới thiệu đến. Hai người đến gần, Ngọc Thập Nương thiếu nữ tâm tính, nhìn thấy có người xa lạ tới đây, lập tức câu nệ xuống, đối với Ngọc Độc Tú nói âm thanh, ca. Ngọc Độc Tú cười cười, chỉ vào Cẩm Lân nói, đây là ta hôm nay vừa mới nhận thức ở dưới đại ca, gọi đại ca. Đại ca Ngọc Thập Nương tiểu khiếp đến. Cẩm Lân cười cười, bái kiến tiểu muội. Cẩm Lân ở trên thân thể một hồi lục lọi, sau đó xuất ra một cái đấu đại minh châu, đưa cho Ngọc Thập Nương. Vi huynh vội vàng tới đây, chưa chuẩn bị cái gì đại lễ, cái này cái Minh Châu trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng tiểu muội không muốn ghét bỏ. Cái này Minh Châu không rảnh, tản ra nhu hòa vầng sáng, chung quanh hơi tối tăm sân trở nên sáng ngời, nữ hài tử trời sinh đối với mỹ đồ tốt không cách nào chống cự, tuy nhiên trong mắt tất cả đều là khát vọng, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Cái này Minh Châu tuy nhiên giá trị thiên kim, nhưng đối với một vị tiên nhân đến nói, không coi là cái gì, này đây Ngọc Độc Tú gật đầu ý bảo, nhận lấy a. Đây là đại ca có hảo ý cảm ơn đại ca Ngọc Thập Nương vui sướng thu hồi Minh Châu. Ngọc Độc Tú đối với Cẩm Lân khẽ vươn tay, đại ca bên trong mời. Cẩm Lân tiến vào sân, nhìn xem cũ nát nhà lá, thoáng chút đăm chiêu nói, hiện đệ thời gian thật đúng là gấp gáp. Ngọc Độc Tú mỉm cười, không chút phật lòng, ta huynh muội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, trong ngày dùng rau dại mà sống, dựa vào quê nhà cứu tế, mới có thể sống đến hôm nay. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cười nói, làm người nên biết đủ mơ y là. Ngọc Độc Tú tự mình xuống bếp hầm một nồi thịt cá, đối với Cẩm Lân nói, không có gia vị, có lẽ nhập không được đại ca trong miệng, kính xin đừng nên trách. Cẩm Lân cười cười, chuyện này, huynh đệ ta từ trước đến nay đều là thổi lông uống máu, không có chú ý nhiều như vậy. Ăn uống xong tất, tiểu muội Ngọc Thập Nương đi trong phòng nghỉ ngơi, Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân ngồi trong sân, nhìn xem trên bầu trời minh nguyệt, Cẩm Lân nói, hiền đệ cũng biết tiên nhân. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên là biết rõ, đại ca không phải là tiên nhân. Cẩm Lân bật cười, sau đó nhìn Ngọc Độc Tú, ta cũng không biết làm như vậy đúng hay không, bất quá ân cứu mạng không cho ràng báo, con đứa nở dê tu ha nhờ tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng lại thủy chung có một phần trường hy vọng sống sót, huynh đệ nếu nguyện ý, ta hôm nay liền trợ huynh đệ rút một tay, lại để cho huynh đệ đi vào con đường, chỉ là đại đạo hung hiểm, thành tiên gian nan, không biết huynh đệ có hay không dũng khí đó. Cẩm Lân những lời này chính là muốn vượt Ngọc Độc Tú đi vào con đường nở dê tu ha nhờ. Lại no y Ngọc Độc Tú gần đây rèn luyện thân thể, đang vi trúc cơ mà phát sầu, không nghĩ tới mệt nhọc thì có gối đầu, cái này cơ duyên chính mình đưa tới cửa. Đại ca, từ xưa đến nay người phương nào không mộ trường sinh, hôm nay trường sinh đại môn tại tiểu đệ trước cửa mở ra, tiểu đệ nếu không biết quý trọng, ngày sau thì sẽ thương tiếc trung thân Ngọc Độc Tú đối với Cẩm Lân không người đến cùng. Cẩm Lân đỡ lấy Ngọc Độc Tú, đây đều là hiền đệ cơ duyên, hiền đệ đối với ta ân lớn hơn thiên. Cái này tiên đạo đối với phổ người bình thường tuy nhiên xa xôi, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là có thế đu nở dê tay đến, phất tay chuyện giữa mà thôi. Ngọc Độc Tú trong mắt tỏa ánh sáng, kính xin huynh trưởng ban thưởng hạ đại pháp. Ngọc Độc Tú lúc này nếu tại không biết quý trọng kỳ ngộ, đây tuyệt đối là đầu góc bị lừa đá, về phần nói bái nhập Thái Bình Đạo, còn có cái kia lão khất cái nhắc nhở, cùng với Thái Bình Đạo trúc cơ đại pháp, Ngọc Độc Tú tự nhiên có phán đoán của mình, tên khất cái kia càng lợi hại. Cũng không bằng chính mình cái tiện nghi đại ca, đây chính là còn sống tiên nhân. Cẩm Lân gật gật đầu, cũng thế, trường sinh chi lộ nhiều mưa gió, ngươi đã ngưỡng mộ trường sinh, ta tự nhiên muốn đem ngươi dẫn vào con đường. Nói xong, đã thấy Cẩm Lân xuất ra một khối màu vàng kim óng ánh lân phiến có lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên khắc nguyên một đám nòng nọc cười to văn tự, cái kia văn tự liên tiếp du động biến hóa, thật là thần kỳ. Còn đây là ta Long tộc trúc cơ chi pháp, tên viết, Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết. Chính là ta vượt qua Long Môn, mở ra huyết mạch truyền thừa trí tuệ về sau, mới lấy được đại đạo chân truyền, chính là năm đó ta Long tộc chi tổ tổ Long Ngộ Đạo cùng hỗn độn bên trong, khai sáng vô thượng đại pháp, cái này Thái Thượng Hóa Long chân quyết định có thế vi hiền đệ đúc hạ vô thượng căn cơ, vi đi vào tiên đạo tăng thêm một phần phần thắng. Ngọc Độc Tú tiếp nhận lân phiến, nhìn xem liên tiếp du động văn tự, đối với Cẩm Lân nói, đa tạ đại ca, chỉ là của ta hôm nay thân thể bạc nhược yếu kém, nguyên khí lô lã lợi hại, muốn đi vào con đường không biết muốn tiêu hết bao nhiêu thời gian, kính xin đại ca chỉ điểm. Cẩm Lân nghe vậy cười ha ha, hiền đệ thân thể lỗ lã lợi hại, đây không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần bổ trở lại chính là, chỉ cần có ta tương trợ, mặc dù là lỗ lã càng lợi hại, cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, đã thấy Cẩm Lân nhìn xem Ngọc Độc Tú, ta ta cái này thái thượng hóa long chấn quyết, nhất là lợi hại, long có thể lớn, có thể nhỏ, có thế đằng phi cửu thiên, có thế ẩn vào đầm lầy, hiện đệ tu tập này thái thượng hóa long chấn quyết, ngày sau nếu muốn bái nhập vô thượng đại giáo, cũng giảm đi một phen lực cản. Kính xin đại ca giải thích nghi hoặc Ngọc Độc Tú lúc này có chút khó hiểu, đối với Cẩm Lân những lời này không rõ. Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trong hư không minh nguyệt nói, thế gian này vô thượng đại giáo có 9, cái này cửu gia khai phái tổ sư đều là trong truyền thuyết tiên nhân, này đây cái này cửu gia vô thượng giáo phái đều có được thuộc về mình vô thượng chân truyền đại pháp, chính là trực chỉ trường sinh pháp môn chí cao chân kinh, không thể khinh truyền. Nói đến đây, đã thấy Cẩm Lân ý vị thâm trường nói, ngươi nếu tại bái nhập vô thượng đại giáo trước tập được pháp lực, cái kia trên người thì có lạc ấn, pháp lực không tại tinh khiết, cái kia vô thượng đại giáo làm sao hội đem vô thượng chân quyết truyền cho ngươi? Phải biết rằng vô thượng chân quyết chính là trường sinh đại đạo pháp môn, không phải chân truyền đệ tử không thể được tập. Nếu muốn được tập vô thượng chân kinh, cờ ơn ở đủ loại khảo nghiệm, trên người hơi có nghi kỵ, cũng sẽ không ban thường hạ đại pháp. Ngọc Độc Tú có chút đã minh bạch Cẩm Lân ý tứ, nếu muốn là mình ở bái nhập vô thượng đại giáo trước tu thành pháp lực, vậy thì chờ tại tự tuyệt chân kinh tại ngoài cửa, trên người mình cái kia một kia pháp lực như thế nào cũng chạy không thoát giáo tổ tiên người thẩm tra, cái này chân kinh đại pháp tự nhiên vô duyên nhìn thấy. Ngọc Độc Tú trong đầu trí tuệ lưu chuyển, nhìn về phía Cẩm Lân, trước mắt vị này chính là tiên nhân, tự nhiên không thiếu vô thượng chân kinh đại pháp. Nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt, Cẩm Lân cười khổ một tiếng, ngươi nếu yêu tộc chi thuộc, ta cái này chân kinh chuyển cho ngươi cũng không ngại, chỉ là ngươi chính là thân người, ta cái này chân kinh chính là yêu tộc chi thuộc, ngươi quả quyết không có khả năng tu hành. Nói xong, Cẩm Lân giải thích nói, ta trên người chu nở dê khiếu huyệt kinh mạch không giống với, thai nghén pháp lực biện pháp cũng không giống với. Ta cái này chân kinh cho ngươi, ngươi cũng tu hành không được. Ngọc Độc Tú yên lặng gật đầu, sau đó nói, nếu muốn thành tiên, nhất định phải bái nhập vô thượng đại giáo. Cẩm Lân khẳng định nói, chỉ có vô thượng đại giáo giáo tổ mới thật sự là tiên nhân, nắm giữ trong tay trường sinh chân kinh, còn lại giáo phái tuy nhiên cường hoành nhất thời, nhưng cuối cùng không có lên trời chi môn, không được trường sinh. Ta cái này thái thượng hóa long chân quyết chính là duy nhất có thể cấp cho ngươi tu luyện pháp quyết, phương pháp này quyết có thế đặt ngươi đạo cơ. Có thể đem pháp lực ẩn giấu ở trên người của ngươi chỗ bí ẩn, coi như là tiên nhân, như không tra xét rõ ràng, cũng khó có thể phát hiện, chờ ngươi bái nhập vô thượng đại giáo về sau, dùng thái thượng hóa long chân quyết la mở phụ, tự có thể tiến triển cực nhanh, tiến độ nhanh chóng, đương pháp lực của ngươi đã có nhất định giấu về sau. Lại đem cái này thái thượng hóa chân quyết pháp lực hóa đi, từ đó về sau pháp lực thuần túy, nội tình thâm hậu, thành tiên có hy vọng. Ngọc Độc Tú cầm trong tay lân thiến. Tự nhiên không biết cái này lần phiến đáng ngưỡng mộ chỗ, phía trên này ghi lại đúng là thuộc về yêu tộc tu hành chân kinh, phải biết rằng tu sĩ đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ về sau, thai nghén ra luồng thứ nhất pháp lực, liền định ra pháp lực thuộc tính, đoạn không sửa đổi chi ly, nhưng cái này thái thượng hóa long chân quyết nhưng có thể cải biến pháp lực thuộc tính, thực không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, đã thấy Cẩm Lân từ trong lòng xuất ra một cái bình ngọc, cùng bình một người trong màu tím sẩm chất lỏng tại chìm nổi. Đây là ta trước phía trước độ kiếp về sau tiếp nhận lôi đỉnh điều luyện, tạo hóa thân hình còn thừa xuống lôi đỉnh sinh dịch, cái này một giọt lôi dịch bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ, chẳng những có thể dùng bổ toàn bộ ngươi trong thân thể chỗ thiếu hụt, còn có thể gia tăng tiềm lực của ngươi. Nói xong, Cẩm Lân đem bình ngọc đưa cho Ngọc Độc Tú, chỉ cần đem cái này lôi dịch nuốt xuống, tự nhiên có thể giúp ngươi bổ toàn bộ không trọn vẹn, đi vào con đường, dựng dưỡng ra luồng thứ nhất pháp lực, chính thức đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ. Ngọc Độc Tú nhìn xem trong tay bình ngọc, đối với Cẩm Lân thật sâu thi lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau đều có hồi báo.